Vỏ bọc thiên thần, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Len lặng lẽ bước đi trên con đường sầm uất. Cậu cúp học, chỉ để suy nghĩ về những gì hắn nói. Cậu thích Gen từ bao giờ cũng không biết. Từ lúc đầu gặp nhau, nhìn vào đôi mắt đen tinh anh. Từ lúc cả hai bắt đầu đấu đá vì những lý do lặt vặt. Từ lúc môi cậu, Len khẽ rùng mình. Gương mặt trầm ngâm bỗng chốc xuất hiện vài vệt hồng hồng. Điều gì đã khiến một tên sát gái nghịch ngợm trở lên người lớn vậy nhỉ? Len đi, chỉ đi thôi. Chính cậu không biết phải đi đâu nữa. Trí óc tự do lơ lửng trong vô định. Xung quanh cậu, từng cặp tình nhân lướt qua trong không khí se lạnh của tháng 2. Cười hạnh phúc, Len bần thần, liệu cậu có thể như bọn họ, có thể kết dây tơ hồng với Gen? Mày, đừng yêu con nhỏ đó nữa. Gen sắp đính hôn, Len nắm chặt tay, những khớp tay trắng bạch, những câu hỏi xoắn cuộn với trí nhớ trong đầu Len thành một mớ hỗn độn. Vô phương hướng, từ nhỏ, áp lực của người thừa kế đè nặng lên vai. Len bắt buộc phải cố gắng từng giây từng phút. Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ dáng hết sức việc này thôi. Rồi cậu sẽ yêu và kết hôn với người mình yêu. Cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ suốt đời, không như cha mẹ cậu. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân chính trị. Len biết, trí óc non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi đã tự ý thức được rằng cha mẹ cậu không hạnh phúc, công việc. Thời gian chăm sóc bản thân còn không có nói gì đến đứa con hợp pháp này. Len cười, một nụ cười chua chát. Tham vọng của họ quá lớn. Đến mức cậu còn sợ chính đấng sinh thành của mình. Ngoài mặt, gia đình Kellyton trông thật hoàn hảo, nhưng liệu ai có thấy sự lạnh giá bên trong? Nếu không phải như vậy, cậu đã không trốn chạy đến Việt Nam. Đến khi lấy lại ý thức, cậu mới thấy mình đang đứng trước trung tâm thương mại của dây dây. Ánh đèn rực rỡ như có ma lực mời gọi. Len hít một hơi thật sâu. Bước qua cánh cửa kính tự động, cậu đã có quyết định của mình. Và tuyệt đối không hối hận. Gen ngồi trong lớp, lâu lâu liếc qua chỗ ngồi trống không của Len. Nhóc chán nản gục mặt xuống bàn. Cảm giác như muốn buông xuôi tất cả. Đính hôn ư, sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Ngay cả khi tụi Mindy, Jun, Kara, Kin nghe cũng té ghế kia mà. Việc này không bao giờ có thể xảy ra. Cái đầu thông minh bắt đầu tìm cách phá hủy hôn ước. Đôi mắt của Gen bùng lên hai ngọn lửa. Hỏa khí ngùn ngụt dâng cao. Ai tắt điều hòa à, sao nóng vậy? Thầy giáo đang giảng bài lấy tay quạt quạt. Rất ngây thơ mà hỏi. Đương nhiên là không nhận được câu trả lời rồi. Đứa nào dám manh động khi con sư tử ngủ yên trong Gen thức giấc chứ? Ai nấy cắm cúi viết bài. Riêng tụi nó là cắm cúi chơi game. Nó liếc sang Gen, mắt lóe lên tia gian tà. Lớp hết thấy nóng giờ thấy lạnh. Ông thầy run run, định bụng sẽ bảo người sửa máy điều hòa. Chứ kiểu thay đổi thất thường này ông dễ lên cơn đau tim lắm mà nha. Hắn ngồi đó mà cứ bứt rứt không yên. Len vẫn chưa đến lớp. Không biết có chuyện gì xảy ra không ta. Dù sao hắn cũng là tòng phạm, mà hắn suy diễn ra đủ thứ chuyện. Lỡ Len nghĩ quẩn thì sao ta? Nhảy sông, treo cổ, hay đặt bom cả thành phố để chết chùm cho vui. Trí tưởng tượng của anh ấy thật phong phú. Tuy vậy, da gà hắn vẫn nổi lên khi quay qua bên trái. Đập thẳng vào mắt tia nhìn gian xảo, điên cuồng của nó. Bất giác, hắn xoa xoa hai cánh tay nổi da gà từng đợt. Khóc thầm, tại sao lại ngồi cạnh cái đứa này cơ chứ? Hu hu hu, Gen chịu hết nổi. Toàn đập bàn đứng dậy đi tìm Len thì dầm, cửa lớp gãy vụn dưới chân. Ai đó? Cả lớp giật mình, há hốc mồm. Một người con trai bước vào làm đám con gái, trừ vài người, nghẹn thở. Đẹp, rất đẹp, theo kiểu hoàng tử trong cổ tích. Mái tóc vàng highlight đỏ đánh rối cẩn thận. Bộ vest trắng tinh phẳng phiu. Một tay cầm bó hoa hồng 99 màu đỏ cam rực rỡ. Cánh hoa bay là tà tạo. Hiệu ứng, một cách hoàn hảo. Len, Gen thốt lên. Nhóc không thể tin nổi. cậu ta làm cái quái gì thế này? Nhưng thấy gương mặt, người lớn, hiếm có kia, nhóc vẫn khẽ đỏ mặt. Len chậm rãi tiến đến trước mặt Gen. Quỳ xuống, một không A một và mấy lớp khác. Hóng, ồ, lên một tiếng. Những chiếc máy quay, iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, hoạt động hết công suất với chế độ quay video, chụp ảnh, cảnh, lỡn mợn, này cực hiếm nha, bỏ qua sao được, C, cậu, làm cái gì, vậy, Gen như gà mắc tóc, gương mặt bối rối trông cực đáng yêu, tim Len đập thình thịch khi thấy biểu cảm đó, cậu cố gắng trấn tĩnh nhịp tim, Serenia phạm, thình thịch, không chỉ có hai nhân vật chính mà mọi người, kể cả giáo viên, cảm thấy tim đập loạn lên, tay chân cứng đờ. Len nhẹ nhàng lấy ra một hộp hình chữ nhật bọc nhung đỏ. Từ từ mở ra, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Á, mấy người xung quanh phấn khích hét lên, khiến mọi thứ như lọt thỏm vào cơn bão âm thanh. Riêng Gen vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp. Cẩn thận đặt giữa lớp nhung xanh đen là một sợi dây chuyền bằng bạch kim. Mặt dây chỉ là một khối vàng trắng hình chiếc đồng hồ cát. Khắc vào mấy chữ, I love you, chừng đó thôi cũng đủ để thể hiện ý nghĩa. Tình yêu anh dành cho em không bao giờ tàn phai. Mãi mãi bất diệt cùng năm tháng. Em sẽ làm bạn gái anh chứ? Len hơi cúi, một sợi dây trượt khỏi cổ áo. Sợi dây đó y hệt cái trong hộp. Gen chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nhóc lấy tay quệt đi. Bĩu môi làm mặt kiêu kỳ. Được, tôi cho cậu cơ hội ngàn năm này đó. Làm bạn trai tôi, Len chỉ cần có thế. Cậu vui sướng ôm chầm Gen vào lòng và nhanh, nhanh lên, góc chụp chuẩn chưa? Kiss, kiss rồi kìa, 1 phút 2000 like tụi bay ơi. Hot hơn tin trên Ian, tình yêu của tôi, OMG, Gen và Len đang môi chạm môi, Gen mặt đỏ bừng, cảm thấy như tan chảy. Cả hai chợt nhớ đến vụ hôn ước nhưng mặc xác nó. Mãi tận 5 phút sau, họ buông nhau ra, gấp gáp lấy lại không khí đã bị lấy bởi nguyên nhân mà ai cũng biết đó. Tôi sẽ không tha cho em đâu. Chính tay tôi sẽ phá hủy buổi lễ đó. Len mỉm cười tinh quái. Kellyton Khánh Duy quậy phá đã trở lại. Gen ngượng trước cái vẻ mặt đó và vẫn còn dư âm của vụ. Ban, nãy, nhóc đang cực kỳ hạnh phúc. Bốp, bốp, bốp, Gen. Mọi người nhất loạt nhìn nó. Nó cười tươi. Không phá được đâu. Vì sao cơ? Gen nhíu mày. Có đâu mà phá. Nó. Chẳng lẽ. Len. Ừ. Là giả. Nó hồn nhiên gật đầu. Vâng. Em ấy rất. Hồn nhiên. Còn ba mẹ ta. Chấm. Mắt Gen giật giật. Nãy nhóc đã gọi điện cho ba mẹ và họ đã xác nhận là thật cơ mà. Ta nhờ. Mặt nai tơ. Cáo thành tinh. Của nó làm Gen suýt lao vào đấm cho bõ tức. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của nó. Làm người ta hết hồn. Mà thực sự nửa khu cấp 3 đã náo loạn với màn Tom và Jerry của mấy nhân vật đình đám. Bát Vương. Cách Trương.